Diễm Tu, chương 114, Hoàng hậu, góc truyện audio.com. Về giờ phút này tiểu tam tử ngũ quan không thay đổi. Nhưng thân hình lại thần kỳ co rụt lại, trở nên nhỏ gầy đơn bạc cứ như chỉ có 15-6 tuổi. Màu da đã trở nên tái nhợt yếu nhược, so với thái giám bình thường không quá khác biệt, khó trách chúng phi tử nhìn trái nhìn phải, nhưng không bắt gặp tình nhân bí mật. Trinh nhân xin thỉnh an hoàng nãi nãi, chúc hoàng nãi nãi niên niên hữu kim thiên, tuế tuế hữu kim chiêu, mãi mãi sống lâu. Lúc này, Trinh công chúa thân phận đặc thù đã đến Vạn Thọ Cung. Đừng xem nàng trên danh nghĩa là giả công chúa, nhưng lão thái hậu vừa thấy nàng đến, bỗng nhiên cười ra tiếng, lại còn dùng cánh tay già nua vẫy vẫy Trinh công chúa. Hoàng nãi nãi. Trinh nhân đấm lưng cho người. Trinh công chúa tới gần, cung nữ đứng hầu bên người hoàng thái hậu tự động di chuyển ra khỏi vị trí. Chân dài công chúa tựa như con thỏ nhỏ làm nũng bên lão thái hậu. Hoa, tiểu tam tử trong lòng sợ hãi than, không thể tưởng chân dài lão bà còn có nhất chiêu như vậy. Khó trách nàng có thể ở trong cung hoành hành bá đạo như thế. Bắc cung Trinh giờ phút này, ai cũng không dám đem nàng liên hệ với Trinh công chúa điêu ngoa. Hoặc là Bắc cung chính táo bạo. Bạn đang xem tại choang.com Kiều Tam cảm khái hàng vạn hàng nghìn dương mắt vừa thấy. Trong đại điện nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, nhưng trải qua ánh mắt nam nhân đảo qua, chỉ còn lại có 3 bóng hình xinh đẹp đặc sắc, lưu tại trong mắt hắn. Người thứ nhất đương nhiên là hữu tình hữu dục chân dài công chúa. Cơ hồ thời điểm Kiều Tam nhìn về phía Bắc cung Trinh, giai nhân chân dài cao gầy bóng hình xinh đẹp lặng yên chấn động. Khóe mắt dư quang lập tức phản phiêu tới. Quả nhiên tâm linh có điểm tương thông. Người thứ hai là Ngọc Phi hữu dục vô tình. Mặc kệ khi nào thì, vô luận trường hợp gì, trong mắt Kiều Tam Ngọc Phi đều xích lõa. Thân thể xích lõa. Xích lõa thủ đoạn, còn có xích lõa dã tâm. Nữ nhân cuối cùng còn lại vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc chính là Nhất Quốc Hoàng hậu. Nói lạ lẫm, bởi vì Kiều Tam chỉ mới gặp gỡ nữ nhân mẫu nghi thiên hạ này. Nói quen thuộc, chỉ vì tận đáy lòng Kiều Tam đã nhắc tới Hoàng hậu lâu rồi. Khó trách là mẫu nữ. Lớn lên thật giống nhau. Ngọc thể cao gầy chỉ thấp hơn Bắc cung Trinh một chút. Mặc dù váy dài che lại, nhưng Kiều Tam cũng có thể nhìn cặp đùi thon dài xinh đẹp bên trong. Điểm duy nhất không giống là, phụ nhân đẫy đà thay vì thiếu nữ mảnh mai, ngọc kiểm cũng không thanh tú, mà tươi đẹp như hoa đào. Da rẻ nõn nà, mỹ phụ nhân phong vận thành thục khiến đại sắc lang trái tim ngứa ngáy. Lông mày nóng lên, thiếu chút nữa hiện ra nguyên hình. Hắc. Hắc, thật sự là một đôi mẫu nữ danh hoa. Tiểu tam tử, nương nương kêu người đấy. Sao còn chưa ra, cẩn thận cái đầu. Một lão thái giám liên tục đẩy Kiều Tam vài cái. Mới đem tiểu thái giám cả người nóng bừng từ ảo tưởng mộng mơ bừng tỉnh muội muội. Tiểu thái giám sao lại thế này? Nô tài Ngọc Phi cung vô dụng vậy sao? Nếu không tỉ tỉ hôm nào đưa cho muội mấy người. Hoàng hậu vừa chuyển mặt. Vừa lúc thấy được tiểu tam tử ngơ ngác ngây ngốc, không có quy củ, cúi đầu lộ ra một nụ cười sâu kín, nữ nhân tranh đấu gay gắt vĩnh viễn không bao giờ hết. Ngọc Phi làm như không hiểu ý của hoàng hậu, cố ý hỏi ngược lại, tỷ tỷ nói đùa, muội muội sao so với tỷ tỷ được, bất quá nô tài này cũng khá thông minh, đúng là không hiểu nhiều quy củ, nếu tỷ tỷ không ngại, thay mặt muội muội quản giáo một phen. Thế nào, Ngọc Phi không đợi hoàng hậu phản kích, ngay sau đó nói với tiểu tam, nô tài to gan, còn không đa tạ hoàng hậu nương nương dạy bảo. Hừ, từ hôm nay, ngươi phải trở về Tê Phượng cung học tập quy tắc, muội muội nói đùa, tỷ tỷ nào có bổn sự quản giáo nhân tài Ngọc Phi cung. Hoàng hậu ngọc thể đầy đặn chúi người về trước, cười chào phúng nhỏ giọng nói, hay là muội muội tự mình quản giáo đi. Tỷ tỷ ta sợ dạy hư hắn, một muốn đem cho, một như thế nào cũng không nguyện nhận, tiểu tam tử đáng thương tựa như lễ vật, bị hai hoàng gia nữ nhân đẩy tới đẩy lui, Ngọc Phi còn đang cùng Hoàng hậu lưỡi chiến. Trinh công chúa ngồi ở bên cạnh Thánh Hoàng Thái hậu đột nhiên nhẹ nhàng nhảy tới. Tựa như chim nhỏ nhẹ nhàng đi tới. Lạc, lạc, nương nương cùng Ngọc Phi đều không cần. Vậy đem tiểu thái giám này giao cho ta đi. Cũng không giống nói giỡn. Đi lên phía trước nhéo nhéo hai má tiểu tam tử. Vỗ vỗ cánh tay, tựa như kiểm tra hàng hóa cả nửa ngày trời. Sau đó thỏa mãn mà chống tay nói với lão thái hậu. Hoàng nãi nãi, Trinh nhân lần này không nghĩ sẽ về núi học đạo nữa. Chuẩn bị ở trong cung theo lão nhân ra. Bất quá, người ta lại không có một tiểu thái giám theo hầu. Tên tiểu tam tử cũng không tồi. Tay chân cũng lanh lợi. Thưởng hắn cho Trinh nhân đi. À à, hảo, về sau hắn theo ngươi. Lão thái hậu thanh âm mặc dù già nua vô lực. Nhưng mọi người nghe liền hiểu được. Ngọc Phi cùng Hoàng hậu nhất tề sửng sốt, lập tức lại vừa lại có những suy nghĩ thầm kín bất đồng thở dài một tiếng. Hoàng gia thọ tiệc rượu nói là ngắn gọn, nhưng kéo dài cả đêm, tiếng ca múa nhạc lúc này mới chậm rãi kết thúc. Hoàng đế lại vừa xuất chánh họa, chúng phi tan tiệc tiệc liền hồi cung, mà tiểu tam tử đáng thương thì vẻ mặt đau khổ, đi theo chủ tử mới, đi tới Tê Phượng Cung, một cửa đại môn. Công chúa cao ngạo lập tức phản thân nhào vào ngực tiểu thái giám. Kiều lang, thành công rồi, lạc lạc, chúng ta tối nay đi đi. Ta không bao giờ muốn ở trong chốn hoàng cung buồn tẻ này nữa. Trinh nhân, bây giờ đi không được. Chỉ có chờ đến ngày 15 tháng 5, mới là cơ hội tốt duy nhất. Kiều tam dương dương tự đắc ôm lấy giai nhân chân dài. Lời nói Kiều Tam tràn ngập mãn ý, quần tiên đại hội vừa mở. Chúng ta liền lặng lẽ bỏ trốn. Trời đất bao la, cho dù ta Tiêu Dao, chẳng cần biết hắn là yêu hay là thần, để cho chúng không phải là đứa ngốc để chúng lợi dụng. Quả nhiên Kiều Tam không hổ là có được gian quỷ khí tức. Sau khi lợi dụng xong người khác, hắn cũng không muốn bị người khác lợi dụng. Nếu lời này bị Long Mẫu cùng Vạn Yêu công chúa nghe được, còn không tức mà chết sao? Tâm tình hưng phấn, nam nhân rất dễ dàng nghĩ tới phi sắc gì đó. Ôm lấy Bắc Cung Trinh, thả người nằm xuống giường lớn. Trinh nhân, đêm nay chúng ta chơi chút trò mới một chút. A, Kiều lang, cẩn thận, đừng có tổn thương hài tử. Lại là tháng 5 ngày 15, tháng 5 ngày 15, người, yêu. Tiên, thiên địa nhân tam giới nhân vật phi phàm không hẹn mà cùng chọn ngày này. Cách nhiều bước tường là tẩm cung của hoàng hậu, nữ nhân mẫu nghi thiên hạ đang nhíu mày sầu tư. Hồi bẩm nương nương, tình báo Ngọc Phi cung đã đến. Bọn họ cha không ra lai lịch tiểu tam tử. An, phái người đến ti thái giám cha cha xem. Ta phải biết tên tiểu tam tử rốt cuộc là ai. Hoàng hậu mi tâm càng thêm nhíu chặt. Tưởng tượng đến trong cung của mình có thêm một người của Ngọc Phi. Nàng tựa như có vật nhọn đâm vào lưng, trong lòng càng không thoải mái. Đôi mắt phiền yêu, hoàng hậu thân thể mềm mại đầy đặn đột nhiên ngồi thẳng. Quay đầu ra cửa đố nói với tâm phúc, bổn cung sẽ tìm một lấy cớ. Tách công chúa riêng ra, các ngươi làm cho tiểu tam tử kia biến mất. Hiểu chưa, hí, nữ nhân hoàng cung đúng là khác thường. Đừng xem này hoàng hậu lớn lên ôn nhu như nước, kỳ thật, nàng chỉ cũng giống như Ngọc Phi mà thôi. Cách chương.